Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1882, chương 1884, Long Đạo Trì. Tứ Cửu Tiên Tông, Côn Cổ Thần sắc ngẩn ra, sau đó lẩm bẩm nói: "Đây là lấy tự Đại Đạo Ngũ Thập, Thiên Diễn Tứ Cửu ý tứ chứ? Thật là cái vĩ đại tông môn." Chỉ một tên liền cực kỳ khế hợp thiên địa đại đạo, để cho người ta nghe chi sinh sợ. Ngươi còn nói lọt cái Tứ Cửu Tiên Tông ý tứ còn có một tầng Đại Đạo Ngũ Thập, Thiên Diễn Tứ Cửu. An Lâm dừng một chút, bổ sung nói: "Nhân độn một trong số đó." Côn Cổ trong lòng có chút rung động. Hay ông, nhân tộc ở trong tinh vực mặc dù không là tam đại tộc, nhưng là có bọn họ sở trường, ta đã sớm cảm thấy cái chủng tộc này không tầm thường rồi. Thật không nghĩ tới, bọn họ ở một người khác vũ trụ, thật không ngờ chi cường đại. An Lâm nghe Côn Cổ không để lại vết tích nịnh hót, hiểu ý cười một tiếng, không hề nói gì nhiều. Trong lúc bất chợt, xa xa lại bay tới rồi hai đầu khí tức cường hãn hợp đạo chân long. Một con chân long toàn thân đỏ ngầu, hỏa vân quanh quẩn, móng vuốt kim sán như nóng bỏng mặt trời rực rỡ như vậy chói mắt. Một con chân long trắng như tuyết thon dài, vóc người yêu kiều, hai con người màu xanh lam trong suốt lại ninh tâm thần người. Vũ động giữa có sáng mờ tự sinh, vân hải cuốn lên. Côn Cổ, vị này chính là ngươi nói đánh bại Hoang Cổ đại quân tiền bối. Bạch Long thanh tuyến êm ái uyển chuyển, tựa như ôn nhu đại tỷ tỷ, có thể khiến người ta nghe chi liền theo bản năng buông xuống tâm lý phòng bị. Đúng, vị tiền bối này cũng là ở dưới cơ duyên xảo hợp mới đã cứu chúng ta Băng Xương Long nhất mạch. Côn Cổ thấy người tới, có chút cúi đầu biểu thị cung kính nói, sau đó nó vừa nhìn về phía An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, chủ động giới thiệu: "Trước mặt hai vị chân long là chúng ta Hoàng Tuyền Tinh Tam Đại Thủ Hộ Thần chung hai vị, Xích Vũ cùng Bách Tuyết đại nhân." An Lâm cảm ứng một chút hơi thở đối phương, là hợp đạo điên phong tiêu chuẩn, huyết mạch thập phần thuần khiết, tuy tu vi tương cận, nhưng thực lực hẳn mạnh hơn Côn Cổ bên trên rất nhiều. Như thế, An Lâm đạo hữu chính là chúng ta Thanh Long nhất tộc bằng hữu. Ngươi để yêu cầu, chúng ta cũng sẽ tận lực đi thỏa mãn. Bách Tuyết êm ái nhu địa mở miệng nói, thanh âm như cũ huyền truyền êm tai, hơn nữa đúng mực với thái độ của Côn Cổ khác nhau hoàn toàn. Vậy thì đa tạ Bách Tuyết đạo hữu. Mỉm cười, An Lâm nói, chúng ta Thanh Long nhất tộc được gọi là lánh đời đại tộc, nắm giữ tầm thường tộc linh khó có thể tưởng tượng nội tình. Ở tinh vực bản đồ tin tức gom phương diện, tại chỗ có chủng tộc trong thế lực tuyệt đối đứng hàng cao cấp nhất, điểm này An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đạo hữu không cần lo lắng. Xích Vũ dùng trầm thấp nặng nề lại hơi có vẻ nhiệt tình thanh âm nói, bọn họ đã biết rồi An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan ý đồ, cũng không có phòng bị hoặc là đề phòng đối phương, ngược lại chủ động lấy lòng đứng lên. Dĩ nhiên, cũng có khả năng cái này Long Tuyền Tinh vẫn có An Lâm không biết nội tình, khiến chúng nó không cần đối An Lâm khắp nơi đề phòng. Mặc dù Long Tuyền Tinh khí hậu tồi tệ, nhưng địa vực rất lớn. An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng ba vị chân long vượt qua mười mấy vạn dặm, này mới đi tới một cái lớn vô cùng lồng chảo bên trên. Lồng chảo cùng bình nguyên cao kém ước chừng hơn 10.000 thước, chiều rộng càng là đạt đến hơn 3 vạn dặm. Lồng chảo bên trong là đủ loại nhô ra núi hình cái vòng, có thúy lâm tựa như biển, có minh hồ tựa như kính, hang động tinh la kỳ bố, uy thế cuồn cuộn tiếng gầm gừ ở trong dãy núi lên xuống. Hứa Tiểu Lan hai con người híp lại, kinh ngạc nói, nơi này long tộc sinh linh rất nhiều, chừng trên 1 triệu đầu rải rác ở nơi này lồng chảo chung. là tổ rồng huyệt sao? Đúng hơn nữa nơi này không chỉ là long tộc sao huyệt, càng là chúng ta thanh long nhất tộc hạch tâm chi địa. Nơi này long đều là thanh long nhất tộc nhất cường đại long. Bách Tuyết mặt lộ mỉm cười nói. An Lâm thả ra thần thức, cẩn thận cảm thụ một chút phía trước lồng chảo long tộc kích thước. Sắc mặt lại không khỏi hơi đổi. Nơi này có dục linh cấp bậc long tộc hơn 70 vạn đầu, hóa thần cấp bậc long tộc sinh linh hơn 50 ngàn đầu, phản hư cấp bậc long tộc đại năng hơn 300 đầu, hợp đạo chân long 13 đầu. Hơn nữa Côn Cổ, Bách Tuyết, Xích Vũ, nơi này hợp đạo chân long đã cao đến 16 con. Loại này long tộc nội tình, với Đông Hải Long Đình so với, thật là có thể đánh thắng đối phương. Coi như là Thái Sơ Đại Lục Tây Phương long tộc, với Thanh Thú Thanh Long nhất tộc so sánh, cũng là trẻ sơ sinh với đại nhân chênh lệch, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hơn nữa, phải biết, trước mắt cái này chậu địa lực lượng, chỉ là chủ tinh hạch tâm thế lực, còn có chủ tinh còn lại thế lực đây. Còn có Long Tuyền Tinh bên ngoài, giải rác ở tại hơn 17 cái ngôi sao lực lượng đây. Thanh Long nhất tộc lực lượng nếu là toàn bộ cộng lại, sợ là phải có mấy chục hợp đạo, hơn ngàn cái phản hư. Không thể không nói, Thanh Long thế lực là hắn gặp qua trừ Phá Thiên Bang bên ngoài cường hãn nhất thế lực. An Lâm vẫn còn ở lồng chảo trung tâm áng mây quanh quẩn sương mù nơi. Cảm giác được để cho hắn đều cảm thấy lòng rung động ba động. Nghĩ đến cũng là bởi vì bên trong một cái đồ vật, để cho Bách Tuyết cùng Xích Vũ hữu sở y ỉ vào, có thể như thế lạnh nhạt cùng hắn sống chung, thậm chí yên tâm để cho hắn tiến vào Thanh Long hạch tâm chi địa xem tinh đồ. Theo khoảng cách không ngừng ép tới gần, Hứa Tiểu Lan đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, huyết mạch bị lực lượng vô hình hấp dẫn, bắt đầu táo động, hai con người dần dần biến thành màu vàng óng, như tuyết da thịt cũng không tự chủ được hiện lên như kim ngọc một loại tinh xảo xinh đẹp long lân. Ô, nguyên lai Hứa Tiểu Lan đạo hữu cũng nắm giữ long tộc huyết mạch. Bách Tuyết hai tròng mắt hiện lên vẻ kinh hãi, hơn nữa còn là cực kỳ tinh thuần huyết mạch, nàng thành công hợp đạo rồi. Xích Vũ vung móng nhọn, thần sắc ngạc nhiên nói, nhân loại cùng long tộc hỗn huyết sao? Lấy nhân loại thân thể, hợp chân long một đạo a, loại tình huống này ta vẫn là lần đầu tiên thấy. An Lâm cười không nói, thầm nghĩ nếu như ngươi biết Tiểu Lan là lấy nhân loại thân thể, thành công đem Chu Tước cùng chân long một đạo đồng thời hợp đạo, sợ rằng sẽ càng giật mình. Bách Tuyết cười nói, nếu Hứa Tiểu Lan đạo hữu nắm giữ chân long huyết mạch, hợp đạo lại vừa là thuộc về chân long một đạo, như vậy theo chúng ta cũng coi như nửa thân thích. Chúng ta có thể vì ngươi hé nở long đạo trì. Long đạo trì? Hứa Tiểu Lan mặt lộ nghi hoặc, đó là cái gì? Xích Vũ thần sắc tự hào nói, đây chính là làm cho cả tinh vực cũng vì đó thèm thuồng thánh địa. Trong nước hồ hàm chứa chúng ta long tộc chí cao đạo ý. Truyền thuyết chúng ta Thanh Long lão tổ chính là ở long đạo trì ngộ đạo, lúc này mới thành tựu căn nguyên duy nhất thánh vị. Long đạo trì trên nguyên tắc chỉ cho phép hợp đạo chân long tiến vào, hơn nữa mỗi trăm năm chỉ có một vị trí. Nói cách khác, ở Thanh Long nhất tộc nội bộ, luân một lần phải đợi hơn mấy ngàn năm mới có thể luân lần thứ hai. Về phần cảm ngộ bao nhiêu thứ, cũng là thấy bọn nó bản lĩnh. Các ngươi cứu vớt băng xương long nhất tộc, còn diệt tộc ta hai vị đại địch, cho nên ta có thể lấy Thanh Long nhất tộc thủ hộ thần danh nghĩa, đặc biệt cho phép Hứa Tiểu Lan đạo hữu tiến vào long đạo trì cảm ngộ. Cái này thật là quá tốt, đa tạ Xích Vũ đạo hữu. Bách Tuyết đạo hữu, nghe Xích Vũ chân long lời nói, Hứa Tiểu Lan lòng tràn đầy vui vẻ nói cảm ơn. Nàng là bị Chu Tước huyết mạch câu dẫn tới, không nghĩ tới Âm Sai Dương Tháp lúc này lại trước tiên có thể hữu cơ sẽ đem mình chân long một đạo cảm ngộ nói lại. An Lâm yên lặng nhìn về phía khí hải. Hắn phát hiện tiểu hắc long đụng càng hung mãnh, một bộ muốn xông ra khí hải bộ dáng kia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,